Từ Hokage bắt đầu, chương 140, Raikage đệ tam chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào, bị Rosen cho ăn hành liên tục trừng mắt như vậy nhị vĩ tức giận. Lập tức nhị vĩ há mình to lớn mồm ra, chakra đang điên cuồng tụ tập lại thành một viên to lớn màu đen quả cầu. Đây chính là vĩ thú cùng Jizuriki độc chiêu. Vĩ thú ngọc, là vĩ thú ngọc tất cả ma lui lại. Raikage đệ tam hô lớn. Raikage đệ tam biết vĩ thú ngọc nguy hiểm cùng uy lực đáng sợ cỡ nào. Nên hắn liền nhanh chóng đối với mọi người hô lên, lập tức mọi người nhanh chóng lùi lại phía sau, dù sao không ai lại muốn chết cả. Lập tức vĩ thú ngọc lập tức bị nhị vĩ đánh ra. Oành, rầm, một trận to lớn bạo tạc nổ ra tạo thành một đám mây hình nấm. Trận bạo tạc tạo thành một cơn cuồng phong thổi bay mọi thứ xung quanh. Hắn chết chưa? Raikage đệ tam nói, bụi mù tán đi chỉ thấy xuất hiện là một cái mấy trăm mét hố sâu tạo thành một mảnh hoang tàn. Còn về Rosen thì không thấy đâu. Chắc chắn là hắn đã bị nổ banh xác rồi phụ thân. Aoi vui mừng nói, nghe Aoi nói đệ tam trầm tư suy nghĩ, hắn cứ có cảm giác không ổn. Bản thân Raikage đệ tam không tin là Uchiha Rosen sẽ dễ dàng như vậy bị giết. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Uchiha Rosen mạnh hơn hắn rất nhiều, nên hắn không nghĩ rằng Uchiha Rosen lại dễ dàng như vậy chết mặc dù đối thủ là nhị vĩ. Gào, bỗng nhiên nhị vĩ tiếng gào thét truyền ra, khiến cho mọi người nhìn lại. Chỉ thấy lúc này nhị vĩ không bị không biết từ lúc nào xuất hiện một đầu mộc long cuốn quanh. Bị mộc long cuốn quanh nhị vĩ liên tục giãy giụa muốn tránh thoát. Bởi vì nó có thể cảm giác được chakra của nó đang bị hút dần đi. Đó là mộc độn, Raikage đệ tam kinh hãi. Trước kia lúc còn nhỏ hắn đã từng được chứng kiến Hokage đệ nhất Senju Hashirama mộc độn nên vừa nhìn là hắn có thể nhận ra được. Làm sao có thể ai lại có thể sử dụng mộc độn? Aoi kinh ngạc nói, bọn hắn cũng nhận được tình báo là Senju Suande đã thức tỉnh mộc độn nhưng mà lúc này nàng đang ở phong quốc chiến trường bên kia làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Không lẽ, nghĩ đến một khả năng Raikage đệ tam cùng Aoi kinh hãi. Uchiha Rosen, cả hai người đều nghĩ đến, thật là nguy hiểm quá đi. Bỗng nhiên lúc này một âm thanh truyền đến, khiến cho Raikage đệ tam và những người khác phải quay sang nhìn về hướng âm thanh phát ra. Bọn hắn liền thấy Uchiha Rosen đang đứng tại đó trên người không một vết thương. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn sống? Quả nhiên là thế Uchiha Rosen, ngươi cũng có mộc độn. Raikage đệ tam ngưng trọng nói. Vì Uchiha Rosen là người tạo ra mộc độn huyết kế giới hạn thức tỉnh dịch nên nếu hắn sở hữu mộc độn cũng không phải là không được. Lần này Raikage đệ tam cảm thấy được cực lớn nguy cơ. Sharingan, mộc độn cả hai thứ này đều tập trung ở trên một người. Hơn nữa kẻ này còn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, lại có thù với làng mây bọn hắn. Đến cả vĩ thú còn không làm gì được Uchiha Rosen thì quả thật không xong, hắn quá nguy hiểm. Bây giờ vật cản đường đã không làm gì được nữa, ngươi có thể chết được rồi Raikage đệ tam. Hắn cười nói, thấy thế Raikage đệ tam liền hướng về phía đám người phía sau hô lớn. Các ngươi mau rút lui, ta sẽ ở lại cầm chân hắn. Làm sao có thể có chuyện đó được phụ thân, chúng ta làm sao có thể bỏ người lại một mình được. Aoi tức giận nói, nghe vậy những người khác cũng lên tiếng nói. Đúng vậy Raikage đại nhân, làm sao chúng ta có thể để ngươi ở lại một mình mà chạy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với hắn, còn Rosen thì cảm thấy rất thú vị khi nhìn một màn này nên hắn cũng không vội ra tay. Đừng cãi lời ta Aoi, tất cả các ngươi mau rút về làng. Raikage đệ tam lớn tiếng nói, phụ thân, nếu như ta chết thì Aoi ngươi sẽ là Raikage đệ tứ, mau đi. Đây là mệnh lệnh, Raikage đệ tam lớn tiếng nói, nhìn một mặt kiên quyết Raikage đệ tam những người khác cắn răng sau đó bắt đầu rút lui. Đồng thời còn không quên kéo theo một mặt đau buồn Aoi. Các ngươi đang làm gì, mau thả ta ra, phụ thân. Aoi gào thét nói, rồi, bây giờ người đã đi hết, người có thể an tâm đi được rồi. Hắn cười nói, nhìn một mặt mỉm cười Uchiha Rosen, Raikage đệ tam nói. Tại sao ngươi không ngăn cản, nếu như ngươi ngăn cản thì chúng ta không ai có thể thoát được đi. Vì quá nhàm chán, nếu như bây giờ ta giết bọn chúng thì sau này sẽ rất nhàm chán. Hắn nói, đây quả thật là dự tính của hắn, nếu như bây giờ đem tương lai đệ tứ Raikage giết chết thì không còn gì vui nữa. Từ bây giờ cho đến lúc Kagura hồi sinh thì còn khoảng 20 năm nữa. Hắn không muốn 20 năm này trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Với lại mấy cái hầu gái của hắn còn cần phải được lịch luyện nhiều nên hắn không muốn những tên kia chết quá sớm. Ngũ đại nhẫn thôn bây giờ đối với hắn uy hiếp không quá lớn. trong mắt ngươi chúng ta chỉ là để mua vui cho ngươi thôi sao? Raikic đệ tam phần nổ nói, bị người khác xem như là đồ chơi Raikic không tức giận mới lạ. Nói nhiều như vậy làm gì, cũng tới lúc tiễn ngươi về địa ngục rồi. Nói xong Kurokaze liền xuất hiện trên tay hắn, toàn thân tỏa ra màu tím đen quang mang. Raikic đệ tam hét lớn xông thẳng về phái hắn, trên người lôi quang lấp lóe. Raikic đệ tam đem toàn bộ sức lực còn lại tập trung ở nắm đấm đánh về phía Rosen. Tạm biệt Raikic đệ tam, hắn băng lạnh nói, sau đó huy động trên tay Kurokaze chém tới. Oanh, phụt, theo một đạo huyết hoa xuất hiện, Raikic liền ngã xuống. Cuối cùng Raikic đệ tam cũng bị Rosen giết chết. Giờ thì nên làm gì với ngươi đây? Nhìn về phía đang bị Mộc Long trói chặt nhị vĩ Rosen cười nói. Mấy ngày sau tin tức Raikic đệ tam bị Rosen giết chết truyền khắp nhẫn giới. Cách chương.